Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Luyện Thần Quyết. Đây là chư thần trò chơi cao nhất nguyên tắc, liền là thu hoạch được thần quan tâm. Nguyên thần Phi không biết Isabel là ai, nghe cùng thằng hề Israel có chút tưởng, có lẽ là thằng hề huynh đệ. Có lẽ là một vị nào đó ưa thích âm mưu cùng lừa gạt thần linh. Mặc kệ cái gì thần, tóm lại hắn ưa thích nguyên thần Phi biểu hiện, làm hài lòng ngợi khen. Isabel ngăn trở những mục thi giả đó tìm đến nguyên thần Phi phiền phức nghe có chút giá rẻ. Nguyên thần Phi nghĩ, dù sao chỉ cần mình nguyện ý, hắn hiện tại có khả năng nói đi là đi. Hoa Vũ dường như nhìn ra nguyên thần Phi tâm tư. Cười nói, ngươi là Pandarus đại thần khách nhân, Isabel đại thần sẽ không dễ dàng can thiệp ngươi. Bất quá vô luận là Pandarus đại thần vẫn là Isabel đại thần đều rất hài lòng biểu hiện của ngươi. Cho nên, Hoa Vũ nhẹ nhàng nhặt trở về giấy thông hành, ngươi có thể tiết kiệm hạ này tờ giấy thông hành. Pandarus đại thần cùng Isabel đại thần sẽ riêng phần mình ngoài định mức cho ngươi một lần chủ động tiến vào thiên cung cơ hội, điều kiện tiên quyết là ngươi khả năng đến vì bọn họ xử lý chút sự tình. Ta đây tình nguyện mua giấy thông hành, nguyên thần Phi không chút do dự nói, làm thần làm việc cũng không đều là ưu đãi chuyện tốt. Cũng có lúc là muốn mạng việc cần làm, cho nên đối với thần nhiệm vụ, nhất định phải bảo trì độ cao tự do có thể chọn tính. Hoa Vũ nói, giữ lại lựa chọn của ngươi quyền. Ngô, cái kia cũng không tệ rồi. Ta đây muốn một cái đơn lần. Nguyên thần Phi suy nghĩ một chút nói, mặc dù đã có hai lần ngoài định mức cơ hội, hơn nữa là có thể lựa chọn, nguyên thần Phi y nguyên lựa chọn mua sắm một tấm đơn lần giấy thông hành. Đây là bởi vì hắn biết rõ, nếu chính mình không có giấy thông hành, như vậy hai vị đại thần nhiệm vụ khả năng liền đều là cao tính nguy hiểm, chẳng qua là cho ngươi cơ hội lựa chọn, cũng không có nói không có nguy hiểm. Cho nên đến lúc đó, nếu như không có giấy thông hành, nguyên thần Phi liền sẽ phát hiện chính mình hoặc là lựa chọn đi, hoặc là liền không đi. Lúc này cao nguy hiểm nhiệm vụ xuất hiện suất liền sẽ gia tăng. Trái lại, làm chính mình có giấy thông hành lúc, hai vị đại thần cân nhắc đến nguyên thần Phi có chính mình tiến vào thiên cung quyền hạn, cấp cho cao nguy hiểm nhiệm vụ khả năng liền sẽ chủ động giảm xuống. Bởi vì bọn hắn biết, nguyên thần Phi nhất định sẽ cự tuyệt. Dưới loại tình huống này, hai vị đại thần cho ra cơ hội phẩm chất liền sẽ tăng lên rất nhiều. Cái này cùng ngân hàng vay là giống nhau. Làm ngươi không thiếu tiền lúc, ngân hàng sẽ tích cực chủ động cho ngươi vay, cho ngươi ưu đãi, vì ngươi giảng giải vay chỗ tốt, có thể làm ngươi chân chính rất cần tiền lúc, ngân hàng lại đủ loại kẹp lấy ngươi. Trời đẹp thả dù, trời mưa thu dù, vốn liếng phương trước sau như một đặc tính. Ai có thể nói, chư thần cũng không phải là như thế đâu. Lo liệu lấy nhất định phải có tự chủ trưởng khống quyền ý nghĩ. Nguyên thần Phi mua một tấm giấy thông hành, có lẽ hắn cả một đời đều sẽ không bị dùng đến. Nhưng chỉ cần có nó, chính mình liền không cần lo lắng gặp được hỏng bét nhiệm vụ. Mua xuống giấy thông hành về sau, nguyên thần Phi còn lại 1.500 thần tệ. Dựa theo nguyên kế hoạch, nguyên thần Phi lại mua một cái máy sinh từ trường, một đạo truyền tống chi quang cùng một kiện quang học áo choàng. Này ba kiện đều là khoa học kỹ thuật trang bị. Máy sinh từ trường là tại ba trong phạm vi 10 thước chế tạo một cái lực trường. Lực trường phạm vi bên trong, bất luận cái gì sinh mệnh không thể ra vào, ngăn cách hết thảy công kích. Sử dụng máy sinh từ trường cần trả tiền, càng là ngăn cản cao giai sinh vật, cần thanh toán tinh tệ thì càng nhiều. Truyền tống chi quang thì là dùng tới truyền tống. Thông qua truyền tống chi quang, nguyên thần Phi có khả năng trực tiếp đem chính mình truyền tống rời đi nơi nào đó. Ngẫu nhiên truyền tống đến ngoài 10 dặm nơi nào đó, sử dụng hậu truyện đưa chi quang biến mất, quang học áo choàng thì là ẩn thân đạo cụ. Thứ này sử dụng đến là không cần dùng tiền. Thế nhưng quang học ẩn thân chẳng qua là tầm mắt ẩn thân, không thể vật lý biến mất, cho nên có khả năng đụng vào, thậm chí dội một chậu nước đi lên, cũng sẽ có nước phản xạ ánh sáng. Tóm lại, có rất nhiều phương pháp phá giải, cũng không đáng tin, mà lại có sử dụng hạn chế, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Đến mức nói tại sao phải tuyển 3 kiện khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tự nhiên là bởi vì giá cả tiện nghi cùng thuận tiện dễ dàng được. Lực trường thủ hộ là dùng tới săn giết boss, tránh cho vây công tốt nhất đạo cụ. Truyền tống chi quang có khả năng tốc độ cao thoát khỏi nguy hiểm khu vực. Quang học áo choàng thì là lặn hình biệt tích tốt nhất phụ trợ. Dưới tình huống bình thường, nguyên thần phi tuần thú sư nghề nghiệp căn bản không có dạng này kỹ năng. Cho nên không có học, muốn thông qua con đường thành thần nắm giữ, lại con đường xa xôi. Cho nên muốn trong khoảng thời gian ngắn tốc độ cao nắm giữ đồng thời giá cả rẻ tiền. Như vậy khoa học kỹ thuật sản phẩm liền là lựa chọn tốt nhất, 3 loại cộng lại 1600 thần tệ. Làm ngoại lực, chúng nó mặc dù có đủ loại hạn chế, lại hoàn toàn chính xác trong khoảng thời gian ngắn giải quyết có không vấn đề. Trước giải quyết có không, sẽ giải quyết ưu khuyết, tương lai theo lấy thực lực tăng lên, lại thu hoạch được sức mạnh lớn hơn. Mua này 3 món đồ về sau, nguyên thần phi còn thừa lại 900 thần tệ. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, nguyên thần phi đã hoàn thành cần thiết, lưu lại 200 thần tệ là dùng tới lần tiếp theo tiến vào thiên cung lúc làm khởi động kinh phí. Hiện tại nhiều 700, nguyên thần phi không có ý định bởi vậy cải biến kế hoạch. Dứt khoát liền để chuẩn bị kim trở nên sung túc chút, giữ lại 900 thần tệ làm dự trữ. Bất quá ngay tại hắn lúc sắp đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Hoa Vũ, ta nhớ được thiên cung có phòng đấu giá. Đúng thế, Hoa Vũ trả lời, bất quá bây giờ không tại mở ra thời gian, nhưng ta có khả năng thuê người đại diện giúp ta mua. Sắm, đúng không? Hoa Vũ che miệng cười khẽ, ngài thật đúng là sẽ đem mỗi một cơ hội lợi dụng đến cực hạn đây. Nếu như ngài nguyện ý, ta có thể giúp ngươi mua. Ngươi muốn mua gì? Bất quá trước nói trước, ta muốn thu 15% đại diện phí. Nguyên thần phi xuất ra một thanh thần tệ đặt ở Hoa Vũ trước mặt, thần thoại vũ khí, vậy cũng không quá tốt mua. Chỉ cần 20-30 cấp là được. Nguyên thần phi nói, thiên cung 3 ngày. Nhưng nguyên thần phi đối nơi này đã có chưa hiểu rõ hơn. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là nơi này chỗ có tồn tại cơ bản đều là mãn cấp, liền như miệng núi trò chơi. Mãn cấp không phải điểm cuối cùng mà là bắt đầu. Chính là bởi vì dạng này, kỳ thật tồn tại một cơ hội to lớn, liền là thần thoại vũ khí. Cứ việc thần thoại vũ khí cần khách quý văn kiện mới có thể mua được, nhưng có thể tại thiên cung sinh hoạt tồn tại, sẽ chỉ đối mãn cấp thần thoại vũ khí cảm thấy hứng thú. Loại kia 20-30 cấp thần thoại vũ khí, bọn hắn không có khả năng cần. Chư thần trò chơi luân hồi nhiều tinh cầu như vậy, có lượng lớn bộc tộc, thấp như vậy cấp thần thoại vũ khí hẳn là cũng không ít. Này chút thần thoại vũ khí, tại đây bên trong đã định trước không đáng tiền. Tiếc nuối duy nhất là, bởi vì thời gian quan hệ, nguyên thần phi không kịp siêu tập, nhưng nếu là tìm người đại diện, là có thể giải quyết vấn đề này. Sáng trắng hắn ý tứ, Hoa Vũ lập tức nói, coi như là 20-30 cấp thần thoại vũ khí, kỳ thật cũng không dễ mua, bất quá ít nhất không phải là không thể tới tay. Được, ta có thể vì ngươi thu thập. Ngươi phải chờ tới lần sau tới thiên cung lấy, vẫn là cho ngươi gửi xuống dưới, có khả năng gửi xuống tới. Nguyên thần phi nhãn tình sáng lên, dĩ nhiên, bất quá cần thêm thu 20% chuyển phát nhanh phí. Cái này là 35% tràn ra giá. Có khả năng, nhưng giá thu mua không thể vượt qua giá gốc quá nhiều. Không vượt qua giá gốc 50%, ta vẫn còn có chút nắm chắc. Thế nhưng cần thời gian. Có khả năng, tổng cộng 85% tràn giá. Một kiện 20 cấp thần thoại vũ khí liền là nhiều nhất 185 cái thần tệ. Quá tiện nghi, Nguyên Thần Phi trực tiếp đáp ứng. Lưu lại 400 cái thần tệ. Nguyên Thần Phi nói, chờ ngươi tin tức tốt. Ký khế ước, xin trở về. Một vệt ánh sáng lóe lên, mang theo Nguyên Thần Phi rời đi. Một khắc này Nguyên Thần Phi hiểu rõ. Cái này là truyền tống ánh sáng. Trở lại đê cầu, Nguyên Thần Phi phát hiện mình đang đứng tại một mảnh trống trải đồng ruộng lên. Tình huống như thế nào? Ta đây là ở đâu đây? Nguyên Thần Phi rõ ràng có chút được. Thiên Cung truyền tống không có đem hắn truyền tống về Hưng Nghiệp Trang Viên thì cũng thôi đi. Thậm chí cũng không có truyền tống đến Đánh Cược Sơn Cốc. Mà là tiện tay đem hắn ném vào không biết nơi nào địa phương. Đây cũng quá vô nghĩa. Các ngươi làm việc quả nhiên hết sức ngẫu nhiên a. Không mang tay cực, Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ hướng bốn phương tờ nhìn một cái. Chỉ có thể tùy tiện tìm cái hướng đi đi đến. Hy vọng chí ít vẫn là tại châu Á đi. Nguyên Thần Phi lầm bầm. Tả hữu cũng là nhàn rỗi không có chuyện gì. Nguyên Thần Phi liền đem chính mình lấy được luyện thần quyết lấy ra lật xem. Luyện thần quyết là một bản tu luyện bí pháp, kỳ thật liền là một loại phương thức tu luyện. Từ hướng này lý giải, con đường thành thần cũng có thể coi như là một loại tu hành hệ thống. Tu hành hệ thống cùng nghề nghiệp hệ thống khác biệt lớn nhất ngay tại ở nó không là thông qua thăng cấp đánh quái tới tấn thăng, mà là cần chính mình một chút suy nghĩ, nghiên luyện. Từ hướng này tới nói, tại lúc đầu giai đoạn nó là không bằng nghề nghiệp hệ thống. Dù sao nghề nghiệp hệ thống chỉ cần đánh quái liền có thể thăng cấp. Thăng cấp liền có thể cường hóa. Thế nhưng tu hành hệ thống cũng có chính mình chỗ tốt. Chính là không có đẳng cấp hạn mức cao nhất. Còn có vô hạn khả năng. Nguyên nhân chính là này. Tại chư thần trò chơi bên trong, nghề nghiệp hệ thống là cơ sở. Tu hành hệ thống là tương lai. Điểm này cũng không phải Lưu Dương trong bút ký ghi lại, mà là Nguyên Thần Phi một đường đi tới một chút ý thức được. Luyện thần quyết cơ sở tác dụng là tu luyện thần lực. Cái gọi là thần lực, liền là theo tư xúc chuyển hóa tới một loại đặc thù lực lượng. Đáng lưu ý chính là tư xúc, thần lực là thần lực. Cả hai mặc dù tiếp cận, nhưng lại có bản chất khác biệt. Thần lực là bởi vì tư xúc mà tồn tại lực lượng, là khách quan hiện thực, tư xúc lại càng thêm hư vô mờ mịt. Thần lực bởi vì nó mà sinh, nó lại không giới hạn tại thần lực, chỉ bất quá thần lực là tư xúc căn bản nhất bên ngoài biểu hiện phương thức. Cho nên thường xuyên cũng sẽ bị lẫn lộn một thể, tỉ như Nguyệt Thần Phi hấp thu thạch anh tinh hoa. Kỳ thật liền là thần lực tư xúc không cách nào hấp thu. Chỉ có thể bản thân cảm ngộ tăng lên. Đồng thời cũng là không tồn tại ăn no. Nhưng bởi vì thần lực và tư xúc ở giữa mật thiết liên hệ. Tại thu hoạch được đầy đủ thần lực về sau. Hoàn toàn chính xác có khả năng tăng cường đối tư xúc cảm ngộ. Biến tướng tăng lên tư xúc. Đây chính là vì cái gì ngay từ đầu Nguyên Thần Phi coi là hấp thu thạch anh tinh hoa tăng lên là tư xúc nguyên nhân. Tóm lại, cả hai có chỗ phân biệt, lại chặt chẽ tương liên. Tạm thời xem là một thể cũng không gì không thể. Nguyên Thần Phi nắm giữ tư xúc về sau, liền có được thần lực. Chỉ bất quá khi đó hắn, thần lực quá mức mỏng manh, cũng không có tương ứng bí pháp có khả năng vận dụng. Thế nhưng có luyện thần quyết về sau, Nguyên Thần Phi là có thể trực tiếp tu luyện thần lực, mà không cần giống nguyên lai một chút như vậy điểm hấp thu. Nếu như nói nguyên lai Nguyên Thần Phi liền như đứa bé, đang bị động hấp thu phụ mẫu dạy bảo tri thức, như vậy có luyện thần quyết Nguyên Thần Phi, thì tương đương với tiến vào nhà trẻ. bắt đầu thành hệ thống học tập kiến thức. Không giống tư xúc như thế hư vô mờ mịt, thần lực tác dụng muốn trực tiếp đơn giản hơn nhiều. Trực tiếp nhất tác dụng chính là có thể cường hóa bản thân, tăng lên tự thân thuộc tính. Nó cùng kỹ năng hệ thống bên trong thuộc tính tăng thêm cũng không mâu thuẫn, tương đương với thuộc tính thêm điểm. Cho nên tu luyện luyện thần quyết, trực tiếp nhất chỗ tốt liền là thuộc tính cường hóa. Mà lại này loại thuộc tính cường hóa là có thể điều khiển. Nói cách khác, có thể có chỗ thiên về. Luyện thần quyết bên trong có mấy loại tăng lên hướng đi. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đi cường thể con đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.